Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Minh Châu Tửu Lâu. Năm lượng bạc, Trương Quốc Nghĩa vừa trừng mắt, đừng nói năm lượng bạc, hắn trên thân tựu liền 5 văn tiền đều không có. Trước đó y quán mua giấy đen cao, vẫn là bạch tử nhạc thiếp tiền, không có, một lượng bạc cũng thành. Bất quá cũng chỉ có thể tại phân bộ diêm phòng, phòng bếp, thậm chí sạch áo phòng làm việc. Tiền Minh giống như có chút khó khăn. Cao mày nói, không cần, chúng ta trên thân không có tiền. Tiền tiên sinh làm như thế nào ăn bài liền ăn bài thế nào tốt. Không cần khó xử, bạch tử nhạc lắc đầu. Nói, vậy liền rất đáng tiếc. Có quan hệ, vẫn là phải mượn dùng. Tiền Minh tiếc nuối thở dài, gặp bọn họ coi là thật không nguyện ý vì thế dùng tiền. Đành phải nói ra, đã dạng này, ta liền cho các ngươi phân phối. Trương Quốc Nghĩa, ngươi đi Thúy Nguyệt Hoa Thuyền, cái này bên ngoài tạp bên trong, xem như chuyện tốt. Về phần bạch tử nhạc, liền đi Minh Châu Tửu Lâu đi, các ngươi về trước đi thu thập một chút. Chờ một lúc ta phái người đem các ngươi đưa qua. Tạ tiền tiên sinh, bạch tử nhạc nói tiếng cảm ơn. Cùng Trương Quốc Nghĩa cùng đi ra ngoài. Tử nhạc, lần này chúng ta sẽ phải tách ra. Lúc đầu chúng ta là có cơ hội lưu tại phân bộ. Đáng hận nhất định là kia Vương Kiến, mới khiến cho chúng ta trở thành bên ngoài tạp. Trương Quốc Nghĩa lúc đầu còn có chút không bỏ. Tiếp lấy liền trở nên cắn răng nghiến lợi. Ngươi thật cho rằng là có người tận lực chào hỏi khó xử chúng ta sao? Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng. Hôm qua hắn liền từ cái khác tạp vụ học đồ trong miệng biết. Tiền Minh đừng nhìn ngữ khí hiền lành, lại nhất là tham tài. Những cái kia lưu tại phân bộ tạp vụ học đồ, cơ hồ mỗi một cái đều bỏ ra tiền mới lấy lưu lại. Hắn mặc dù không thể khẳng định là có hay không có người chào hỏi muốn bọn hắn rời đi. Có lẽ có lẽ không có, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, không có ai sẽ để ý bọn hắn ý nghĩ. Nhưng Tiền Minh nhờ vào đó kiếm lời, lại là nhất định, ngươi nói là tiền tiên sinh hắn. Trương Quốc Nghĩa biến sắc, ta không biết. Những này cũng không phải chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc vấn đề. Tiếp xuống tới như thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bạch tử nhạc nói, tiến vào bọn hắn trước đó ở tiểu trong phòng. Hắn muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều. Hai kiện quần áo, còn có buổi sáng vừa mua, đồ văn tiểu dài. Toàn bộ bao tải trong bao vải, vừa mới thu thập xong không bao lâu. Một vị thanh niên liền đi tiến đến, nói ra, các ngươi hẳn là lần này phân phối tạp vụ học đồ. Trương Quốc Nghĩa cùng bạch tử nhạc đi theo ta đi, ta mang các ngươi quá khứ. Hai người liền vội vàng đứng lên, dẫn theo quần áo hành lý, liền theo thanh niên đi ra ngoài. Bọn hắn đầu tiên đi, là dọc theo Thanh Hà bên bờ Thúy Nguyệt Hoa Thuyền, cho đến lúc này. Bạch tử nhạc hai người mới biết, cái gọi là Thúy Nguyệt Hoa Thuyền, đúng là trong truyền thuyết phong nguyệt nơi trốn, một chiếc gần dài 20 mét trên mặt thuyền hoa, lầu các tiểu hiên, mơ hồ còn có một chút tú lệ nữ tử thân ảnh. Vị này tên là Liễu Hoa Sinh. Liễu sư huynh đem Trương Quốc Nghĩa giao cho một cái hơn 30 tuổi. Con quạ về sau, liền cùng bạch tử nhạc cùng một chỗ. Hạ hoa thuyền, chúng ta liệt dương bang tại Thanh Hà trấn bên trong, sản nghiệp vô số, Thanh Hà bến tàu, Thúy Nguyệt hoa thuyền, Minh Châu Tửu Lâu, Thanh Hà sòng bạc, Thiên Hạt tiệm thuốc, sói sừng quạng mỏ, vào chúng ta liệt dương bang, liền xem như đê đẳng nhất tạp vụ học đồ, cũng không lo ăn uống. Các ngươi mặc dù không tại phân bộ, nhưng cũng không phải không có khả năng dẫy đến một điểm gia nghiệp. Muốn biết, Thúy Nguyệt Hoa Thuyền Hoa Nương, Minh Châu Tửu Lâu Hầu Lão Tiên Sinh, lúc đầu cũng là từ tạp vụ học đồ bắt đầu. Bây giờ luận thân phận địa vị, so tại phân bộ một chút quản sự đều không kém. Liễu sư huynh giống như hơi xúc động nói, Hầu lão tiên sinh là? Bạch Tử Nhạc hỏi vội. Minh Châu Tửu Lâu chính là dưới sự chủ trì của hắn xây dựng, cũng coi là chúng ta Thanh Hà Trấn tốt nhất Tửu Lâu một trong. Nói chuyện, một cái cao lớn Tửu Lâu liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Liễu sư huynh quen thuộc mang theo Bạch Tử Nhạc tiến vào bên trong. Bạch Tử Nhạc đánh giá Tửu Lâu một chút. Toàn bộ Tửu Lâu tổng cộng 2 tầng. Tầng thứ nhất đại sảnh bày đầy cái bàn. Lầu 2 lại là từng cái nhã gian gian phòng. Chính là chạng vạng tối giờ cơm thời điểm. Trong Tửu Lâu mặc kệ rơi lên trên dưới lầu, đều ngồi đầy khách nhân. 3-4 cái Tửu Lâu gã sai vặt bưng đồ ăn, cõng khăn lau, trên dưới đi không ngừng. Lý trưởng quỹ, đây là trong bang phân phối xuống tới tạp vụ học đồ. Ngươi nhìn xem an bài xuống. Liễu sư huynh tìm đến bên quầy bên trên Tửu Lâu trưởng quỹ. Vừa cười vừa nói, vừa vặn, nhị cầu, ngươi mang theo hắn quen thuộc một chút. Trước từ mang thức ăn lên bắt đầu. Lý trưởng quỹ thầy thề nhãn tình sáng lên. Một tiếng chào hỏi. Sau đó một cái so Bạch Tử Nhạc lớn không được mấy tuổi thiếu niên chạy tới. Ngươi tốt, ta gọi Lý Nhị Cầu. Ngươi trước đi theo ta. Nhị Cầu nhìn xem Bạch Tử Nhạc, nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta gọi Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc vội vàng bản thân giới thiệu nói. Ta trước mang ngươi đem đồ vật cất kỹ. Ngươi về sau liền cùng ta một cái phòng. Vừa vặn ta đây còn rỗng một cái giường. Nơi này là phòng bếp. Bình thường chúng ta đại bộ phận đều ở chỗ này làm việc. Ở địa phương tại hậu viện. Ây, liền nơi đó. Ngươi đem đồ vật trước thả sau là được rồi. Tại chúng ta nơi này làm việc là muốn mặc thống nhất quần áo. Chính là ta loại này. Ngươi bây giờ khẳng định không có. Trước xuyên ta đi. Mặc dù lớn một chút, cũng chấp nhận. Lý Nhị Cầu đối Bạch Tử Nhạc rất nhiệt tình, miệng bên trong lốp bốp nói không ngừng. Ngươi vừa tới, khẳng định đối nơi này không quen thuộc. Tiếp xuống tới liền theo ta là được rồi. Lý trưởng quý người rất tốt, chỉ cần chớ có biếng nhác, hắn bình thường sẽ không quản chúng ta. Đúng, ngươi khẳng định hiếu kỳ chúng ta cái này tiền công. 1 tháng 150 văn. Không ít đi. Chúng ta nơi này bao ăn ở, bình thường không mua đồ vật, tỉnh xuống tới đều có thể gửi đi về nhà. Lý Nhị Cầu một mặt hưng phấn, mang theo Bạch Tử Nhạc rất nhanh từ hậu viện về đến Tửu Lâu. Thế là, Bạch Tử Nhạc ở Minh Châu Tửu Lâu thứ một ngày, ngay tại bưng bàn bưng thức ăn, lau cái bàn trung độ qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mỏi mệt Bạch Tử Nhạc liền lại bị Lý Nhị Cầu kêu lên. Bắt đầu một ngày bận rộn, quét dọn xoa bàn, rửa rau chẻ củi, các loại vụn vặt sự tình làm không ngừng. Trọn vẹn 3 ngày sau, hắn mới vừa đáp ứng tới. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, Minh Châu Tửu Lâu hoàn cảnh vẫn là không tệ. Mặc kệ là lý trưởng quỹ hay là phòng bếp chủ bếp Trương sư phó, đều không phải quá mức trách móc nặng nề người. Có chút thức ăn ngon còn thừa, cũng không keo kiệt cho bọn hắn những này gã sai vặt nếm cái tươi. Về phần trước đó Liễu sư huynh đề cập tới Hầu lão tiên sinh, Bạch Tử Nhạc cũng là ở tại nơi này mới hiểu rõ đến. Hầu lão tiên sinh bình thường kỳ thật rất ít đến Tửu Lâu bên này. Chỉ có mỗi tháng cuối tháng hoặc là đầu tháng mới có thể tới kết nối giấy tờ, lấy đi 1 tháng ích lợi. Đối với làm việc, Bạch Tử Nhạc nhưng thật ra là không quan trọng. Hắn cũng không phải là kiều sinh quán dưỡng người. Kiếp trước đọc sách cũng đi đánh qua giải giác công, bị cay nghiệt lão bản sai xử qua. Nhưng trong Tửu Lâu việc vặt vãnh phong phú, liền không có bao nhiêu thời gian đi tu luyện võ công. Để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mỗi ngày rút ra giải rác thời gian đến tiến hành tu luyện. Ngẫu nhiên thì cầm kia bản, đồ văn tiểu dài. Theo đồ học chữ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhận biết chữ liền đã qua trăm, đụng phải một chút thực sự phân biệt không ra. Lớn mật đến hỏi lý trưởng quỹ, ngẫu nhiên cũng có thể đạt được giải đáp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.